Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 127, chương 126, bảo hộ át trạch. Người người đều có trách nhiệm. Nam Khâu, Xích Phương thị, Mầu Hồng thị Vu làm ra lớn sự tình. Cáo sư sứ giả tại Đi Xương Bổ Hồ cùng Thường Phong chi giã điều tra sau đó, phát hiện nơi này bộ tộc cơ hồ đều đã học được thế nào đem thủy cổ bóp chết tại trong trứng nước. Mà sắc nấu phương pháp là Xích Phương thị sáng tạo mà không phải Mâu Hồng thị sáng tạo ngôn luận. Cũng càng ngày càng đứng vững được bước chân. Bận bịu tứ phía, cáo sư sứ giả cảm thấy lần này tuyên truyền sự tình thật sự là quá phiền toái. Thế mà còn liên lụy đến làm giả, mà Mâu Hồng thị chết không nhận. Cái này lại để cho hắn nhất định phải đông chạy tây chạy. Tốt tại có rồi điều tra liền có rồi quyền lên tiếng. Ta là cáo sư thị sứ giả. Ta đến mời Xích Phương thị cứu người. Hòe cư thị các loại thị tộc các vu sư đem bệnh nhân. Thật vất vả đưa đến Xích Phương thị. Triệt Hà cung tán ngu hà nước đã triệt để bị xạ công ô nhiễm. Đoạn này thời gian lại có người lây dính hai đầu dòng sông nước mà chúng chiêu. Triệt để cho những này tiểu vu sư sứt đầu mẻ chán. Sắc nấu xong thảo dược được đưa đến bệnh nhân trong tay. Hòe cư thị các loại vu sư cũng đối những phương thuốc kia tiến hành sao chép. Mà đến tận đây, bọn hắn càng phát ra xác định. Mầu Hồng thị khẳng định là từ Xích Phương thị chép tới phương thuốc. Nhưng lại không phải trị thủy cổ, mà là trị bỏng. Vì vậy đùa nghịch tiểu thông minh. Đem cái này sắc nấu phương pháp cùng phương thuốc hiến tặng cho Tuân Sơn. Cừ, chờ một chút, ngươi chờ một chút. Vân Tái đột nhiên gọi lại Hòe cư thị vu sư. Đối với hắn nói, các ngươi bộ tộc gieo trồng cừ. Vân Tái chỉ vào trong cái sọt một bộ phận thảo dược. Hòe cư thị vu sư có một ít không hiểu. Xích Phương thị vu, chúng ta đúng là gieo trồng cừ a. Đây là chúng ta bản bộ tộc thảo dược. Vậy thì tốt quá. Còn xin các ngươi bộ tộc mang nhiều chút cừ. Cừ chất lỏng, trải qua lặp đi lặp lại sắc nấu luyện sau đó. Là có thể diệt sát nặng chứng xạ công thủy cổ. Tin tức này quả thực là thiên đại tin tức tốt. Thế nhưng không đợi Hòe cư thị vu sư kinh hỉ thời điểm. Vân Tái liền nói cho hắn biết. Chẳng qua nếu như sắc nấu nồng độ quá cao. Đối với nhân thể cũng sẽ có tổn hại. Thể chất yếu nói không chừng sẽ. Chấm ngoặc kép. Thế nhưng không đợi Hòe cư thị vu sư nói cái gì. Cáo sư thị sứ giả liền lập tức đứng ra nói. Sắc nấu, nhất định phải sắc nấu. Quyết không thể để cho xạ công xâm nhập Nam Phương địa giới. Nhất định phải diệt sát. Xích Phương thị vu, người nói đi, có cái gì có thể triệt để khu trục xạ công biện pháp? Ta chỗ này giúp ngươi muốn làm. Chấm ngoặc kép, hắn lời nói không nói một nửa. Chợt nhìn thấy phía sau đi ngang qua Xài Tang Sơn đại vu. Cái kia hai con mắt trừng mắt, đột nhiên hét dầm lên. Ngươi ngài, Xài Tang Sơn đại vu xoay đầu lại, nhìn thấy hắn, hơi kinh ngạc, a, cáo sư thị đều tới. Xài Tang đại vu, ngài thế nào tại cái này? Cáo sư sứ giả mười phần kinh hoàng, không nghĩ tới Xích Phương thị nơi này thế mà còn có đại vu làm khách. Mà Xài Tang thị đại vu nhưng là tỏ vẻ, ta cũng là đến giúp đỡ trị thủy cổ, Nam Phương đều là người một nhà a. Chúng ta cùng ở tại Át Chi Trạch Tây cái này một mảnh đất đai bên trên. Xảy ra lớn như vậy sự tình. Lý nên giúp đỡ chút. Đúng đúng đúng. Cáo sư sứ giả tỏ vẻ ngài nói đều đúng. Mà Xài Tăng thị đại vu tỏ vẻ. Vừa vặn, nếu như muốn toàn lực khu trục xạ công chúng. Như vậy hiện tại ngươi liền trở về. Nhanh chóng bẩm báo Tuân Sơn. Để cho Tuân Sơn thống nhất một cái hắn phụ cận bộ tộc. Mọi người đồng tâm hiệp lực làm cái đại công trình. Không thì xạ công nếu là tiến nhập đại trạch. Kia liền xong đời. Mà Vân Tái càng là tỏ vẻ. Bảo hộ át trạch. Người người đều có trách nhiệm. Thật to mộc bài bị dơ lên. Tuân Sơn nhận được tin tức thời điểm. Đại trạch Bắc Phương từng cái tiểu bộ tộc đã tụ tập đến Tuân Sơn dưới chân. Hai ba cái tộc trưởng dơ đại mộc bài. Trên đó viết bảo hộ át trạch. Người người đều có trách nhiệm. Tiêu diệt xạ công, đưa ta ra viên, loại hình khẩu hiệu. Nóng như vậy khí trời bọn hắn làm cái quỷ gì? Đây không phải là phương pháp hội nghị ư? Các ngươi muốn tạo phản à? Còn có cái này khẩu hiệu nơi nào đến? Tuân Sơn Đại Vu, thần, đồng thời chưa hề đi ra, mà là Tuân Sơn thị tộc trưởng ra tới tiếp kiến những cái kia tiểu bộ tộc. Bởi vì Tuân Sơn thị Đại Vu, cá nhân hắn tính chất cùng Xài Tang Sơn không giống nhau lắm. Tuân Sơn thị Đại Vu là chân chính Tuân Sơn chi thần nhi tử. Tuân Sơn thị họ Kỳ, tự xưng là Phục Hy thị hệ chi thần tử hậu duệ. Đương nhiên cái này tự xưng tính chất, ước chừng cùng Cổ Kỳ thị là ta thất cữu lão gia hắn tam đại bá nhi tử cháu gái chất tử cửa đối. Diện hàng xóm, cái này quan hệ, cũng chính là trên thực tế không có quan hệ gì. Kỳ sĩ tại hôm qua nhận được cáo sư thị sứ giả đưa tin sau đó, trên cơ bản đã cảm thấy cực kỳ phiền. Bởi vì Mâu Hồng thị náo ra tới đây cái phá sự tình, chính mình thế mà còn bị bọn hắn lừa vậy liền cực kỳ không hợp thói thường. Kỳ sĩ chính suy nghĩ thế nào thu thập đám kia nghiêu đầu nhân, không nghĩ tới hôm nay liền đến một đống khiếu oan bộ lạc. Còn như cáo sư sứ giả, gắng sức đuổi theo, kém chút chạy đến đột tử. Dù sao Nam Khâu tại lĩnh Nam bên cạnh, mà Tuân Sơn tại Đại Giang bên cạnh. Hai điểm ở giữa cho dù là trên đường chạy thẳng tắp khoảng cách rất dài. Đã biết Tuân Sơn đến Nam Khâu khoảng cách, đã biết Thường Phong chi dã đến Tuân Sơn khoảng cách, cầu cáo sư sứ giả mỗi phút chạy trốn tốc độ, phía dưới ồn ào, đại bộ phận ý kiến chính là, hiện tại Xài Tang Sơn đã dẫn đầu, liên thủ Nam Khâu Xích Phương thị, đoạn này thời gian đại gia hỏa đều biết Triệt Hà cung tán ngu hà bị xạ công xâm lấn sự tình. Ngọn nguồn chính là lần trước đến từ Tây Nam đại hoang lũ lụt. Vấn đề căn nguyên tạm thời không đi thảo luận. Hiện tại cần gấp nhất là bảo vệ Át Trạch. Nếu không thì một khi xạ công từ Át Trạch lan tràn ra, không chỉ là ảnh hưởng Đại Trạch Tây, Đại Trạch Nam từng cái bộ tộc, đồng dạng sẽ để cho Đại Trạch phía đông, cũng chính là bờ bên kia Vinh Dư Sơn, Thành Sơn, Nam, đã bị ảnh hưởng to lớn. Mặc dù nói đều nhà tự quét tuyết trước cửa, không quản người khác trên ngói xương. Thế nhưng hiện tại nhà mình tuyết đều đem cửa lớn ngăn chặn. Cái này còn phải sao? Nếu như xạ công không thể giải quyết, về sau mọi người nước ăn liền phải đã bị lớn ảnh hưởng. Đại Trạch không sạch sẽ. Ô ô ô ô, chúng ta bộ tộc mới không muốn di chuyển. Năm nay lúa còn không thu đâu. Di chuyển liền chết đói. Có thể di chuyển đi nơi nào? Khắp nơi đều là xạ công. Ta cũng giống vậy. Ta cũng giống vậy. Các vị vu sư, ta cũng giống vậy a. Từng cái bộ tộc vu sư, cho dù là lại vì tư lợi người, lúc này cũng nhất định phải đoàn kết lại. Mà kỷ sỉ đau đầu nhìn xem bọn hắn, đột nhiên đem trong tay hoàng kim đại phủ chấn động. Được rồi, mọi người ý nguyện ta đều biết. Vậy bây giờ các người nghĩ muốn thế nào làm? Nắm cái thuyết pháp ra đi. Kỳ tộc trưởng, cáo sư thị đại tế sư xuất hiện. Cũng chính là Vân Phữu bọn hắn người quen. Tuân Sơn âm nhạc đoàn tổng chỉ huy. Xích Phương thị có trị liệu xạ công thủy cổ biện pháp. Dù sao cũng là Trung Nguyên người từng trải. Tri thức phong phú. Đã từng Trung Nguyên có người đến Nam Phương tiến hành ghi chép. Khảo sát, nơi đó địa linh nhân kiệt. Do bọn hắn đến chế định phương lược, không biết kỳ tộc trưởng ý như thế nào. Đại tế sự ý tứ, để cho chuyên nghiệp đến, tựa như là tế tự vấn đề. Nếu là người khác đến tế tự, đại tế sư khẳng định không cho hắn. Thế nào, người chất vấn ta chuyên nghiệp trình độ. Thế nhưng lần này là chữa bệnh vấn đề. Đại tế sư cảm thấy mình không biết cái này đồ vật. Liền ít đi dính vào, đừng rơi vào thân bại danh liệt. Xích Phương thị không phải biết a, vừa vặn bọn hắn cũng chữa khỏi một bộ phận, mà lại lần này sướng nghị cũng là bọn hắn nơi đó trước hết nhất truyền tới. Vậy liền để bọn hắn dẫn đầu làm chính là, ngược lại làm không tốt là Nam Phương đại hoang bệnh độc quá lợi hại. Làm thành công, như thế Tuân Sơn nắm người có đức, cáo sư tiến người có công, mà Xích Phương thị lại lấy được danh vọng, còn có thể bán hai cái nhân tình. Một công ba việc há không đẹp quá thay, mà có người cũng có chút do dự, thấp giọng nói, bất quá, Xích Phương thị có thể trị liệu thủy cổ, nhưng tiêu diệt thủy cổ cùng trị liệu cũng không phải một chuyện a. Nếu là lại biến thành giống như Mâu Hồng thị làm sao bây giờ? Đại tế sư, vẫn là để Tuân Sơn thị dẫn đầu tới làm cái này sự tình đi. Lúc này Kỷ Sỉ ngược lại là nói chuyện, nói cũng thế, nếu là xảy ra vấn đề làm sao bây giờ? Mặc dù nói sắc nấu phương pháp đã cơ bản xác định, không phải đám kiêng ngưu đầu nhân làm ra đến, là học lén Xích Phương thị sắc nấu phương pháp, nhưng Mâu Hồng thị trị thủy cổ xảy ra vấn đề, chẳng lẽ Xích Phương thị liền sẽ không? Nếu là lại chết người, vậy làm sao bây giờ? Ta cảm thấy không tốt. Đại tế sư giải thích nói, không không không không, lần này có Xài Tang Sơn xem như đảm bảo. Ta cảm thấy có thể, mà lại Xích Phương họ Vân, chính là Viêm Đế chi dòng dõi, Trúc Dung huyết mạch, Tấn Vân chi nhánh tộc, lại không luận cái nào mạch Viêm Đế. Viêm Đế thị hệ đều là lấy thảo dược trồng trọt mà quân lâm tại thế. Chấm ngoặc kép, nếu như hắn không tốt, cái kia phía sau cũng không được. Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.